Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-hát, đánh giá xấu. Giọng nói vui vẻ của hệ thống vang lên. Chúc mừng cô Khương Hà. Thiện cảm của phản diện. 10. Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ đột xuất. Ban thưởng một túi quà thần bí. Rất tiếc, độc thân ngàn năm bất cẩn quá. Cô vừa hôn anh, trái tim anh đã nhảy ra ngoài. Mặc dù hy sinh nụ hôn đầu nhưng cũng rất đáng giá. Rốt cuộc, cô là người sẽ sống sót đến cùng. Hơn nữa, cơ thể của này cũng không phải của cô. Không sao đâu, không sao đâu. Khương Hà đỏ mặt, lau nước trên môi. Hàng mi mảnh rũ xuống, tỏ vẻ ngại ngùng. Cố Tây Lăng nuốt nước bọt. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khương Hà đi về phía trước. Ở một bên, Ma Tử đang nhìn trộm kích động ôm lấy Ngưu Đại Ha. Trưởng thôn, tôi muốn cắn miệng anh. Phương Bân lập tức hắng giọng nhắc nhở. Ma Tử rụt cổ lại, thả Ngưu Đại Ha ra, dắt ngựa đến chỗ Cố Tây Lăng và Khương Hà. Cố Tây Lăng liếc Khương Hà một cái, ý bảo cô lên ngựa. Cô cũng không có giả vờ làm gì, kéo cương nhảy lên ngựa, thoạt nhìn không có chút yếu ớt nào. Cố Tây Lăng sau khi đó mới lên ngựa. Từ đằng sau, thân hình cao lớn nóng bỏng của anh áp sát vào lưng cô. Trong đầu Khương Hà loạn lên. Sự cám dỗ nam tính. Tỉnh lại, Khương Hà nuốt nước bọt. Nhẹ nhàng vuốt lông ngựa hỏi. Vậy tất cả thức ăn và đồ uống trong thôn đều là do đi cướp mà có sao? Cô hạ mi mắt xuống. Anh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô từ phía sau. Và không thể nuốt một ngụm nước bọt. Trong đầu anh hiện lên một câu. Nguyễn Ngọc Ôn Hương, làm thế nào nó lại hiện lên trong đầu anh? Anh không biết, đây hẳn là một từ mà chỉ những học giả như Phương Bân mới nghĩ ra. Chết tiệt, anh vẫn có thể hiểu được điều đó. Khương Hà cũng cảm thấy hơi thở của mình hơi đục. Cô như đang chơi đùa với lửa. Ban đêm không cho anh chạm vào. Ban ngày lại thình lình hôn anh. Liệu gã thô lỗ này có nghĩ rằng cô đã sẵn sàng? Tối nay, không không. Cô phải chuẩn bị tâm lý không để anh có cơ hội thành công. Cả hai trở về làng với những suy nghĩ của riêng mình. Trong thôn già trẻ lớn bé nghe nói Cố Tây Lăng trở về. Đều chờ ở bãi đất trống ngoài cửa thôn. Thấy Cố Tây Lăng tay không trở về. Họ không khỏi hơi thất vọng. Ma Tử nói. Mọi người đừng lo lắng. Trưởng thôn nhất định có thể giải quyết vấn đề lương thực. Thím Vương cũng hùa theo. Đúng thế. Đi theo trưởng thôn nhất định sẽ có cái ăn. Cách chương.